Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chiến lược ánh mắt. Nói xong đông bắc bên này, Tần Hạo Hãn một chỉ tây nam phương, cái thứ hai thiên về điểm, chính là tây nam tỉnh bên này, ta cho là chúng ta hẳn là lập tức cùng ba thiết bên kia bắt được liên lạc. Tốt nhất phái một cái quân viễn chinh xuôi nam, cùng ba thiết hiệp đồng tác chiến, diệt đi nửa đường hai cái tiểu quốc, làm được lãnh thổ giáp giới, lẫn nhau chi viện, cộng đồng đối mặt Thiên Trúc, ba tư hai đại cường quốc uy hiếp, ba tư cùng Thiên Trúc, tuyệt đối là tương lai tranh bá giai đoạn hai đại chủ yếu địch nhân. Bao quát toàn bộ Nam Phương, Tây Nam, Tây Bắc địa khu. Bọn họ đều là mạnh nhất, trong đó Thiên Trúc cùng chúng ta có chút giáp giới, hẳn là trước trọng điểm đả kích, nơi này mấu chốt chính là ba thiết nhất định không thể nằm xuống. Nếu như ba thiết không có, toàn bộ Nam Phương đều không có chúng ta nơi sống yên ổn. Tần Hạo Hãn nói làm Sở Phong mấy người, liên tiếp gật đầu, nói thông tục dễ hiểu. Coi như mấy người bọn hắn không thế nào tinh thông quân sự, cũng đối những này đề nghị rất tán thành. Sở Phong lại nói, như vậy Tây Nam nhiệm vụ này, cùng Đông Bắc nhiệm vụ so sánh lên, cái nào tốt hơn hoàn thành một chút? Tần Hạo Hãn khẽ lắc đầu, cũng không tính là tốt hoàn thành, nhưng là tạm thời đến xem Tây Nam hơi tốt một chút. Dù sao ba tư người bên kia muốn tới, cũng cần một đoạn thời gian. Hơn nữa ba thiết cùng chúng ta quan hệ rất tốt, chỉ cần Từ Bách Lãng không phải ngu xuẩn, vậy hẳn là có thể liên hợp đến. Trước mắt chủ yếu địch nhân chính là Thiên Trúc, không giống Đông Bắc gian nan như vậy. Sở Phong trong lòng yên lặng tính toán, nếu như Từ Bách Lãng phân phối nhiệm vụ, chính mình Thanh Điểu có thể sẽ tiếp vào một cái nhiệm vụ gì. Tần Hạo Hãn lại chỉ hướng lĩnh Nam, nơi này áp lực tương đối nhỏ bé. Nam Việt, Miến Quốc, Xiêm La, chờ một chút 7, 8 cái tiểu quốc săn sát ở đây. Những quốc gia này muốn đạt thành nhất trí là rất không có khả năng. Bọn họ trước đó khẳng định có một đoạn thời gian nội đấu. Mà ta hiện tại lo lắng cũng là nơi này. Một cái giống nhau người chỉ huy có thể sẽ cho rằng nơi này không quá nguy hiểm. Có thể tạm thời trước bảo trì phòng ngự trạng thái. Trước giải quyết một chút cái họa tâm phúc lại nói. Sở Phong sửng sốt một chút. Này có cái gì không đúng sao? Nếu như ta là Từ Bách Lãng, ta cũng sẽ tạm thời trước mặc kệ nơi này. Tần Hạo Hãn khẽ lắc đầu. Không được, mấy cái này quốc gia bên trong, Xiêm La, Nam Việt, Miến Quốc, Tam Quốc thực lực mạnh nhất. Ta đoán chừng bọn họ đánh một trận sau, cuối cùng không phải tạo thế chân vạc, chính là chí ít còn lại hai quốc gia. Những người này tuyệt đối sẽ không vật lộn đến chết. Vì cái gì? Chẳng lẽ tiêu diệt địch nhân không phải phương thức tốt nhất sao? Lâm Thương cũng mở miệng hỏi. Sai, nếu như chỉ có mấy người bọn hắn quốc gia, bọn họ tất nhiên sẽ không chết không thôi. Thế nhưng là cuối cùng còn lại cái kia, lại muốn đối mặt chúng ta, đối mặt cường đại thổ quốc, môi hở răng lạnh, đạo lý này bọn họ chẳng lẽ không hiểu sao? Cho nên ta phân tích, bọn họ cuối cùng sẽ bện thành một sợi dây thừng, hình thành một cỗ đủ để uy hiếp chúng ta Nam Phương thế lực. Cho nên muốn động thủ liền muốn sớm làm. Tần Hạo Hãn hướng về phía Sở Phong nói, hội trưởng, ngươi hẳn là hướng về phía Từ Bách Lãng đề nghị, điều động một cái đội ngũ, theo lĩnh Nam xuôi Nam, liên hợp lĩnh Nam bản địa học sinh, có thể tạm thời trước duy trì một cái nào đó quốc gia, cùng nhau ra tay đả kích quốc gia khác, chủ yếu mục đích chính là đem Nam Phương nước quấy đục, tuyệt đối không thể để cho bọn họ liên hợp lại. Như vậy mới có thể cam đoan chúng ta hậu kỳ an toàn. Sở Phong do dự một chút, có chút gật gật đầu, nhưng nhìn tại Tần Hạo Hãn trong mắt, lại cảm thấy Sở Phong tựa hồ không quá nhiệt tâm, loại này đi quấy đục nước công tác, bình thường võ giả đều không yêu làm. Sở Phong nếu là quá mức tích cực đề nghị, nếu là từ Bách Lãng phái hắn đi lĩnh Nam, tương lai hắn liền không có đại trận có thể đánh. Bất quá Tần Hạo Hãn đã nói, cụ thể làm thế nào chính là Sở Phong sự tình. Nói xong Tần Hạo Hãn cuối cùng nói, còn có một hạng cấp bách công tác, chính là Ma Đô cùng lĩnh Nam nắm chặt thời gian tạo thuyền. Không thì ngày sau đối mặt Đông Nam Á bên kia quốc gia, chúng ta liền muốn ở vào tuyệt đối thế yếu. Nếu là mất đi hai cái thành phố, mà coi như thua thiệt lớn. Sở Phong gật gật đầu. Tốt, ta đều sẽ nói. Như vậy Tây Bắc bên đó đây. Tần Hạo Hãn lại là có chút im lặng. Xem ra Sở Phong đối với tạo thuyền công việc này cũng không nóng lòng. Thổ quốc người từ trước đối với Hải Dương cũng không phải là nhiệt tâm như vậy. Từ xưa đến nay đều là một cái bảo thủ lục địa đại quốc. Tại thời đại mới trước khi bắt đầu, hải quân mới tính có chút khởi sắc, nhưng là thời đại mới tiến đến, hết thảy cũng đều đánh về nguyên hình, nhưng là lần này không giống nhau, lại không coi trọng biển, có thể là phải bị thua thiệt, rơi vào đường cùng. Tần Hạo Hãn chỉ có thể tiếp tục nói, Tây Bắc bên kia tình huống không sai, ta đề nghị nghiêm mật giám thị bên ngoài được cùng cáp tát khắc động tĩnh. Phòng ngừa Russian người cùng bọn họ liên hợp xuôi nam, trước mắt chủ yếu lấy phòng ngự làm chủ, bên kia quốc gia cũng không ít, bọn họ còn phải đánh một hồi đâu. Tốt nhất có thể làm cho Tây Bắc bên kia chia binh chi viện Đông Bắc hoặc là Tây Nam. Như vậy liền dễ làm nhiều, đại thể chính là nhiều như vậy, kinh thành trước mắt có thể không cần trọng binh phòng ngự. Nhưng là Ma Đô nhất định phải tốc độ cao nhất tạo thuyền. Ta lo lắng từ Bách Lãng có thể sẽ phái Ma Đô chiêu dương câu lạc bộ xuất chiến. Cái kia câu lạc bộ tại Ma Đô một nhà độc đại. Xuất chiến nói liền sẽ mang đi rất nhiều nhân thủ. Tạo người treo thuyền làm liền sẽ chậm lại. Công việc này tuyệt đối không thể bị dở dang. Sở Phong ha ha cười. Tốt, Tần huynh đệ. Nghe người một phen làm ca ca ta hiểu ra, ta cái này đi cùng từ Bách Lãng nói chuyện, tranh thủ cho chúng ta Thanh Điểu tranh thủ một cái chuyện tốt. Gia hỏa này chuẩn bị phân phối nhiệm vụ, ta đến nhanh đi tranh thủ, không nên đem chuyện tốt bị Long Đằng cướp đi. Nói xong, Sở Phong ngay tại đội ngũ nói chuyện phiếm bên trong cùng từ Bách Lãng nói mờ. Đoán chừng là đem Tần Hạo Hãn một phen thuật lại. Nhưng là cụ thể hắn có hay không ở trong đó thêm mắm thêm muối, Tần Hạo Hãn liền không được biết rồi. Nghĩ đến hẳn là có. Nghe Sở Phong cuối cùng nói muốn cho Thanh Điểu tranh thủ một cái chuyện tốt, Tần Hạo Hãn liền biết ra hỏa này có tư tâm. Hắn vẫn không thể nào theo nhất định độ cao nhìn vấn đề. Đoán chừng đại đa số hội trưởng đều là như thế, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cứ như vậy, tương lai trận chỉ sợ cũng không tốt đánh, nhưng là làm góc độ của hắn, cũng không thể nói hắn sai. Dù sao hắn là Thanh Điểu hội trưởng, vì câu lạc bộ tranh thủ lợi ích không có sai. Quốc gia đại sự, hắn không nghĩ quan tâm nhiều như vậy. Đoán chừng Sở Phong một lát trò chuyện không hết, Tần Hạo Hãn chủ động rời đi câu lạc bộ tổng bộ. Tại kinh đại thu nhỏ trong sân trường tản bộ. Ngoại trừ từng cái câu lạc bộ học sinh có địa phương ngốc bên ngoài. Rất nhiều không có câu lạc bộ học sinh, cũng chỉ có thể ở kinh thành các nơi tùy ý qua lại. Chờ đợi cao tầng mệnh lệnh, những này không có câu lạc bộ học sinh, căn bản là không có khả năng làm viễn chinh bộ đội xuất phát. Nhiệm vụ của bọn hắn hẳn là thủ thành, trực tiếp tiếp nhận từ Bách Lãng chỉ huy. Hoặc là từ Bách Lãng bổ nhiệm kinh thành chỉ huy người. Làm cả nước tổng chỉ huy. Từ Bách Lãng có rất lớn quyền hạn. Hắn có thể bổ nhiệm từng cái chiến khu người chỉ huy. Cũng có thể trực tiếp đối một số học sinh ra lệnh. Học sinh không có câu lạc bộ. Bản thân liền so có câu lạc bộ thấp nhất đẳng. Đây cũng là quy củ. Bất quá tại Tần Hạo Hãn xem ra. giai đoạn trước lời nói, những học sinh này còn có thể phát huy một chút tác dụng. Giai đoạn trước kinh thành không có quá lớn nguy hiểm, bọn họ hoàn toàn có thể đi theo Viễn Chinh bộ đội đi ra chiến. Trước mở rộng chiến quả, chỉ tiếc, hắn không phải quan chỉ huy, nghĩ cũng bạch nghĩ. Tần Hạo Hãn nhìn chung quanh một chút, nơi này còn có Long Đăng cùng Phong Hành tổng bộ, lúc này đoán chừng cũng đều là phi thường bận rộn thời điểm. Vốn dĩ coi là Diệp Khinh Mi cũng sẽ ra tới tản bộ. Thế nhưng là tại Phong Hành nơi nào dạo qua một vòng, cũng không có thấy Diệp Khinh Mi, cô nàng này cũng đã trở thành Phong Hành cao tầng. Tần Hạo Hãn quan sát khả năng bị Phong Hành trọng điểm bồi dưỡng. Tương lai nói không chừng có khả năng tiếp ban, đi trong chốc lát ra kinh đại cửa trường. Kinh đại bên cạnh chính là tòa thị chính. Trước mắt tổng chỉ huy Từ Bách Lãng ngay tại tòa thị chính bên trong. Tòa thị chính mái vòm bên trên, tung bay lấy một mặt Thổ Quốc quốc kỳ. Đây là quốc gia cờ xí, là Thổ Quốc vinh quang biểu tượng. Lá cờ này một khi bị nhổ, Thổ Quốc ngay lập tức sẽ bị đào thải bị loại. Mặc dù mới vừa tiến vào giả lập bản đồ, đã có một cái công hội đi tới tòa thị chính phía trước. Mấy trăm người súng lại, bắt đầu bảo vệ tòa thị chính, lại hướng bên ngoài đi một đoạn, liền thấy kinh thành tường thành, thành phố rút nhỏ, tường thành nhưng không có thu nhỏ, vẫn là nguy nga thẳng tắp. Đủ để chống cự bất luận cái gì công kích. Thổ Quốc có hai tòa thành lớn, theo thứ tự là Kinh Thành cùng Ma Đô. Ma Đô thành phòng cũng không kém hơn Kinh Thành. Chỉ cần này hai tòa thành thị vẫn còn, Thổ Quốc liền sẽ không bị đào thải bị loại. Nếu như theo phòng ngự đi lên nói, này hai tòa thành thị là rất khó bị chính diện công hãm. Nhưng là nếu như người chỉ huy quá ngu, lại kiên cố thành phố cũng chỉ có sơ hở. Dù sao thành phố phòng ngự cho dù tốt, vẫn là muốn dựa vào người đến thủ vệ. Mọi nơi đi dạo trong chốc lát, Tần Hạo Hãn nhìn thấy một cái thương lang câu lạc bộ người dẫn dắt đại lượng học sinh bắt đầu leo lên kinh thành tường thành. Tần Hạo Hãn ngay tại đi dạo, nhìn thấy loại tình huống này, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Từ tổng chỉ huy đã hạ lệnh, kinh thành hiện tại phòng ngự công tác, giao cho thương lang câu lạc bộ dẫn dắt tán binh nhóm hoàn thành. Nhận được mệnh lệnh, học sinh bắt đầu nối đuôi nhau leo lên tường thành, lít nhà lít nhít khoảng chừng hơn vạn người. Tần Hạo Hãn xem khẽ nhíu mày, những này không có công hội tán binh toàn bộ phòng ngự. Đây chính là điển hình tài nguyên lãng phí. Nhịn không được lầm bầm một câu, bây giờ căn bản không có người đến, cần phải trịnh trọng như vậy việc phòng ngự sao? Từ tổng chỉ huy nói, kinh thành là cả nước mệnh mạch, không thể có một tơ một hào lười biếng. Vạn nhất Russian cùng bên ngoài được cấu kết, liên hợp lại trực tiếp chạy kinh thành mà đến, chúng ta cũng không trở thành luống cuống tay chân. Tần Hạo Hãn nặng nề thở ra một hơi. Bên ngoài được liền có như vậy xuẩn, có can đảm làm Russian người trực tiếp qua cảnh, thậm chí cùng bọn hắn liên hợp. Bọn họ liền không sợ trực tiếp làm Russian vào thành, đem bọn họ diệt quốc rồi. Coi như hai phe có thể liên hợp, đến nơi này cũng muốn một đoạn thời gian. Bằng vào kinh thành kiên cố, trèo chống tầm vài ngày tuyệt đối không có vấn đề, tùy tiện tới một đường viện binh liền có thể đem bọn hắn xuôi nam quân đội tiêu diệt. Nhưng là Từ Bách Lãng nói ra kinh thành cực kỳ trọng yếu lời nói, mỗi người tựa hồ cũng không phản đối. Dù sao kinh thành xong liền toàn bộ xong, cho nên Tần Hạo Hãn mặc dù có ý kiến, cũng không có nơi có thể nói đi. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Sở Phong nơi nào không muốn lấy tới cái gì không tốt nhiệm vụ. Nếu như Tần Hạo Hãn có thể lựa chọn, hắn thà rằng đi Ma Đô giám sát tạo thuyền. Đây là công việc trọng yếu. Nếu như không thể đi Ma Đô, như vậy đi lĩnh Nam cũng được. Nơi nào nhiệm vụ cần một cái người tinh minh tới làm. Nếu như không thể đi lĩnh Nam, như vậy liền đi Tây Nam. liên hợp ba làm bằng sắt kích thiên trúc, nơi nào quốc gia cũng không ít, cũng là nhiều đất dụng võ. Đông Bắc nơi nào nhiệm vụ nặng nhất, nhưng là Tần Hạo Hãn không cho rằng Thanh Điểu đi thích hợp. Long Đằng là lớn nhất nghiệp đoàn, đi cường độ lớn nhất, so Thanh Điểu càng thêm thích hợp. Hiện tại liền chờ Sở Phong mang về dạng gì tin tức. Ngay tại qua lại thời điểm, Sở Phong đột nhiên tại bọn họ 5 cái đội ngũ bên trong nói chuyện. Các vị, nhiệm vụ xuống tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.